Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cây đào, chỉ là trông có vẻ khô héo. Giữa tiết đầu xuân, trên cành cũng chỉ lác đác vài đốm hoa, thưa thớt mà không đẹp đẽ gì mấy. Thế nhưng sau khi một giọt hỗn độn thủy, hôn đan xuây, rơi xuống, cây đào lập tức trở nên to lớn rõ rệt trước mắt người thường. Các nhánh cây cuồn cuộn mạnh mẽ, vươn ra bốn phương tám hướng. Cây đào ở chốn phàm trần nào có thể sinh trưởng đến mức này? Không bao lâu sau, hoa đào trên cây nở rộ khắp các nhành cây, gần như ép các cành cong oằn xuống. Ngay sau đó như đảo ngược bốn mùa, hoa nở rồi, cành đào rung động, hương thơm lan tỏa, rồi chợt héo rụng ngay tức khắc. Nơi hoa đào vừa nở rộ, bất ngờ lại kết thành trái đào, lớn lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã thành những quả to lớn. Mỗi quả đều to như nắm đấm người trưởng thành, nhưng như thế vẫn chưa dừng lại. Những trái đào ấy nhanh chóng chín đỏ, rơi xuống như mưa từ trên cây đào. Khi rơi xuống đất lập tức biến thành bùn đào, cây đào vốn xanh tươi cũng dần trở nên khô cằn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó lại hồi phục xanh tươi, lại nở hoa đào, lại rụng hoa và kết trái. Cứ như vậy tuần hoàn 7 lần, cuối cùng trở về thành một cây đào lớn. Hoa nở ngập cành, rực rỡ như mây như khói, đẹp đẽ vô ngần. Diệp Thù, Yesu đưa tay chạm vào thân cây đào, chỉ thấy cảm giác mịn màng ấm áp. Hoa đào khẽ rung rinh tựa như có linh tính. Hỗn độn thủy quả thật danh bất hư truyền. Chỉ là, sức mạnh chứa trong vật này dường như vô cùng cường đại. E rằng ngay cả cây khô chết cũng có thể sinh thêm phần sinh cơ. Nếu muốn dùng để tưới đất trồng cây, tất phải hòa loãng với nước trước. Diệp Thù nghĩ vậy, nhưng hỗn độn thủy hôm nay đã dùng hết. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nhặt vài viên đá nhỏ bên cạnh, rồi bước đi về phía rừng cây phía xa. Thân thể này còn rất yếu, muốn bồi bổ nguyên khí, e rằng cần phải ăn chút thịt mới được. Diệp Thù đi một đoạn trong núi, trên đường bắt gặp không ít rắn rết, chuột bọ các loại, tất cả đều tránh đi, không mấy để tâm. Lại qua thêm một lát, có thỏ rừng thoáng lướt qua trong bụi cỏ, còn có mấy con gà rừng, cánh bay phành phạch qua rừng cây rồi biến mất về phía xa. Xem xét qua một lượt, Diệp Thù đã nắm rõ trong lòng. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, rồi ném những viên đá nhỏ trong tay về các hướng khác nhau. Những viên đá này có viên rơi vào bụi cỏ, có viên đến dưới gốc cây. Tất cả chỉ trong nháy mắt đều biến mất không thấy tăm hơi. Và tại nơi chúng biến mất, lờ mờ có cảm giác dị thường hiện lên. Sau đó, Diệp Thù liền tựa vào một gốc cây lớn, yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, một con chim sẻ từ ngọn cây bay xuống. Thế nhưng khi vừa đáp xuống một bụi cây, bỗng dưng như bị hoảng sợ, lồng lên bay loạn xạ, rồi đầu đâm mạnh vào cây to gần đó, lập tức ngất xỉu rơi xuống. Chừng một nén nhang sau, lại có một hai con thỏ nhảy ra, cũng quay cuồng một hồi loạn xạ, rồi đầu đập vào thân cây mà ngất đi. Rồi còn có gà rừng, sóc núi, tổng cộng có 7-8 con, tất cả đều trước tiên hoảng loạn, rồi ngất xỉu dưới gốc cây. Diệp Thù thấy đã gần đủ, liền búng ra một viên đá nữa. Ngay lập tức, cảm giác dị thường ở nơi đó biến mất. Hắn bước tới, lựa chọn gom lấy mấy con gà rừng, thỏ rừng, dùng một dây mây buộc lại xách lên. Còn những con sóc, chim sẻ chẳng có bao nhiêu thịt thì ném sang một bên. Rồi quay về căn lều tranh trong núi. Về đến lều tranh, Diệp Thù buộc vài con thú rừng vào một cây cột, chỉ giết một con gà rừng, nhổ lông rửa sạch rồi thả vào nồi. Hắn bỏ chút muối vào nước, đun chín rồi ăn. Mùi vị quả thật chẳng có gì ngon lành, nhưng hắn vốn không giỏi nấu nướng, cũng chẳng buồn kén chọn. Sau khi ăn xong, Diệp Thù leo lên chiếc giường gỗ trong phòng, ngồi xếp bằng điều tức. Hắn suy nghĩ, Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu đã đưa hắn đến đây, tất không phải để hắn làm một đời phàm nhân. Thân thể này chắc hẳn phải có linh căn, chỉ là không rõ là mấy linh căn mà thôi. Người tu hành có thể đi được bao xa trên con đường đại đạo, ngoài việc tự thân chăm chỉ tu luyện, tranh đoạt cơ duyên, điều quan trọng nhất chính là thiên tư. Thông thường mà nói, thiên tư xét từ ba phương diện, một là linh căn, hai là linh khiếu, ba là căn cốt. Linh căn chính là để tụ thiên địa linh khí, nếu không có linh căn, thiên địa linh khí sẽ không thể hội tụ, không thể dẫn nhập, không thể tu hành. Trong đó, linh căn càng hỗn tạp, tư chất càng kém, mỗi một linh căn càng tinh thuần, tư chất càng tốt. Nhưng muốn đo chính xác, cần có chắc linh thạch hỗ trợ. Hiện tại Diệp Thù không có vật này, cũng không thể kiểm tra được. Linh khiếu là thông khiếu để nạp khí, nếu không có linh khiếu thì không thể kết nối với thiên địa, không thể hấp thu thiên địa linh khí, không thể tu hành. Nhưng linh khiếu có thể thông qua thiên tài địa bảo để khai thông, tạo thành hư khiếu. Hư khiếu tuy không bằng linh khiếu trời sinh, nhưng cũng đủ dùng. Còn về căn cốt, lại là yếu tố ít quan trọng nhất trong ba thứ. Cái gọi là căn cốt tốt, chính là cần có linh cốt. Người có linh cốt tư chất tốt hơn, không có linh cốt cũng không sao, chỉ là con đường tu hành không được thuận lợi như người có linh cốt mà thôi. Dù căn cốt không tốt, nếu linh căn tốt, vẫn có thể bù đắp được. Kiếp trước Diệp Thù mang tật, dù có 8 phần đơn kim linh căn, tu hành vẫn vô cùng khó khăn. Vì vậy, hắn thường xuyên tìm tòi trong tàng thư các, nghiên cứu kinh điển về các sự việc trong tu hành, thậm chí cả các hạng mục vụn vặt, hắn đều khá tinh thông. Hiện giờ hắn đã có Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết, Hôn Duên Ao Meo Du, không cần suy nghĩ nhiều, liền khẩu tụng kỳ quyết trong đó, bắt đầu nuốt lấy thiên địa linh khí. Vừa mới vận chuyển công pháp, Diệp Thù, Yesu đã cảm thấy có một luồng khí thanh khiết từ thiên linh đi vào. Trong huyệt đạo phát ra tiếng vi vu khe khẽ, quả nhiên là có linh khiếu. Thế nhưng, khi thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, Diệp Thù lại khẽ nhíu mày. Lý do chỉ là bởi vì trong quá trình hấp thu và thổ nạp, hắn nhận ra tất cả thiên địa linh khí đều bị hấp thụ hết. Nhưng khi thổ ra khí thừa không dùng được, hắn phát hiện trong đó có 3 loại linh khí vô cùng tương hợp với mình. Nói như vậy, hắn chính là sở hữu 3 linh căn rồi. Vốn đã có tu hành từ trước, Diệp Thù có thể phân biệt được 3 hệ đó lần lượt là kim, hỏa, mộc. 3 linh căn là tư chất khá bình thường. Trong giới tu sĩ, loại linh căn này tuy không phải loại tư chất xuất chúng, nhưng nếu có đủ tài nguyên, cũng không phải không thể đạt đến đạo quả. Tuy nhiên, nếu linh căn của hắn không những có 3 loại mà còn không hoàn toàn tinh khiết, điều này nhất định sẽ gây cản trở cho con đường tu đạo của hắn. May mắn là trong quá trình vận công, Diệp Thù không cảm thấy tốc độ hấp thu linh khí chậm hơn so với trước kia. Chỉ là vì có thêm linh căn nên có chút vướng víu. Vì vậy mà hắn đoán rằng 3 linh căn này của mình chí ít cũng có độ tinh khiết khoảng 7 phần. Linh căn 7 phần, đắc đạo kim đan là có hy vọng. Về sau nếu có thêm cơ duyên, cố gắng tấn cấp nguyên anh, con đường tu đạo sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Sau khi suy ngẫm, Diệp Thù liền tiếp tục vận chuyển công pháp, tận lực hấp thu thiên địa linh khí, dồn ép linh khí rồi đưa vào đan điền. Chỉ là nơi này thuộc địa giới phàm nhân, linh khí thiên địa rất loãng, người nơi đây không biết tu hành, đa phần chỉ luyện võ. Vì vậy việc tu hành của Diệp Thù tất nhiên là rất chậm. Nhưng hắn đã trải qua 100 năm dài đằng đẵng, vốn không thiếu kiên nhẫn, dù mỗi lần tiến triển chỉ là rất ít, hắn cũng cố gắng hết sức, tuyệt không chút lơ là. Không biết từ khi nào, mấy canh giờ đã trôi qua, trời đã tối mịt, Diệp Thù thở ra một hơi dài, đứng dậy, hắn đã hao phí bao nhiêu thời gian mới chỉ chuyển hóa được một chút khí tiên thiên. Muốn sinh ra một chút hoàng nha, hoa hia, để kết thành đạo cơ, bước chân vào ngưỡng cửa tu hành, không phải là chuyện một ngày là có thể thành công. Lúc này hắn ngừng lại, cũng chỉ bởi một tiếng bụng đói cồn cào. Cơ thể phàm nhân này quả thực không thể qua loa. Diệp Thù lại bắt một con gà rừng, đem nấu chung với cải xanh rồi ăn sạch. Đến buổi tối, hắn lại tiếp tục tu hành, liên tục hấp thu và thổ nạp thiên địa linh khí, thanh lọc khí cần thiết, đẩy khí thừa ra ngoài, lại chuyển khí tiên thiên thành chân khí một cách nhẫn nại. Không biết mệt mỏi, mãi đến khi đã đến canh ba, hắn mới dừng lại. Lần này, hắn không dừng lại vì bụng đói mà là vì một giọt hỗn độn thủy. Hồn đan xuây mới đã rơi xuống trong ống trúc, Diệp Thù đã chuẩn bị sẵn một vò nước, liền nhỏ giọt hỗn độn thủy này vào đó. Chỉ trong nháy mắt, nước trong vò từ trong vắt biến thành sắc xám nhạt, nhìn không còn trong trẻo như trước. Nhưng nếu nhìn nghiêng, có thể thấy một luồng sáng nhẹ nhàng lan tỏa bên trong. Trông thực sự đẹp mắt. Sau một chút suy nghĩ, Diệp Thù múc một thùng ra ngoài tưới lên cánh đồng. Có lẽ vì đã bắt đầu dẫn khí vào cơ thể, dù chưa đạt thành tựu, nhưng nhờ hấp thu linh khí khiến thân thể cường tráng hơn đôi chút. Vì vậy khi làm việc này, hắn không còn mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi như ban ngày, chỉ còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Hoàn tất công việc, Diệp Thù mới trở về phòng ngủ. Việc tu hành ban ngày khiến hắn khá mệt, vừa đặt lưng xuống giường, mắt vừa khép lại, đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng trắng đầu tiên chiếu rọi khắp nhân gian, Diệp Thù mở mắt, đẩy chăn ngồi dậy, bước ra ngoài đi về phía ruộng để xem hiệu quả của hỗn độn thủy sau khi pha loãng trong một vò nước. Dưới ánh sáng nhạt, những cây cải xanh vốn dĩ gầy gò nay lá đã trở nên đầy đặn, xanh mướt, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Người ngửi thấy cũng không khỏi muốn hái để thưởng thức. Diệp Thù quả thực đã ngắt một lá, cho vào miệng nhai thử. Quả nhiên, hương vị thanh mát, giòn ngon, nước rau ngọt lịm đúng như hương thơm mà hắn ngửi thấy. Nếu loại cải này đem bán trong thành, hẳn sẽ rất đắt hàng. Nhưng Diệp Thù không phải sống bằng nghề bán rau, tự nhiên sẽ không làm vậy. Hơn nữa vườn cải này nặng tới hơn 2.000 cân, một mình hắn cũng không thể ăn hết. Để rau héo úa thì thật lãng phí, cần phải nghĩ cách xử lý. Sau này hắn có thể chia vườn cải này thành nhiều lô, một phần trồng rau để ăn, phần khác để trồng dược thảo. Có hỗn độn thủy trong tay, chắc chắn dược thảo sẽ sinh trưởng tốt. Hắn có thể mang đổi cho lão đại phu lấy bạc, mua gạo muối dầu mỡ. Đường đường là thiếu tộc trưởng, kiếp trước chưa từng phải lo nghĩ đến chuyện này, nay lại phải tính toán như vậy. Thực cũng đáng thương, nếu không phải tâm trí kiên định, e rằng hắn đã sớm không chịu nổi rồi. Diệp Thù suy nghĩ cẩn thận về cách duy trì cuộc sống trong những ngày tới, rồi lại ngắm nhìn mảnh ruộng. Lượng hỗn độn thủy hôm qua dùng vẫn còn hơi đậm đặc. Dù cải xanh không phát triển như cây đào với 7 lần sinh trưởng, nhưng cũng đã trải qua 2 lần. Xem ra, cách dùng hỗn độn thủy cũng cần thử nghiệm từng ngày mới có thể hoàn toàn nắm bắt. Cách chương